Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Ao ước. Khương huynh, mau mời tiến, mau mời tiến. Ai nha, thật sự là đã lâu không gặp. Khương Thái Hư nhìn xem trước nay chưa từng có nhiệt tình Chi Lâm Ninh, nhất thời có chút không lớn thích ứng. Đã lâu không gặp, hơn tháng trước không phải mới thấy qua sao? Bất quá hắn có chuyện nhờ mà đến, đương nhiên sẽ không bắt bẻ cái gì. Khách khí với Lâm Ninh vài câu về sau, bị nghênh tiến tụ nghĩa đường bên trong, lại chưa nhìn thấy. Lâm Ninh nghiêng người sang lúc, điên cuồng cho Điền Ngũ Nương nháy mắt. Tốt nương tử, nhìn thấy chưa? Cái gì gọi là đại khí vận? Đây chính là, nghĩ cái gì đến cái gì. Điền Ngũ Nương dù trời sinh tính thanh lãnh, nhưng đến hôm nay tử qua càng ngày càng khoan khoái. Năm đó nàng chấp trưởng sơn trại lúc, như dẫm trên băng mỏng lúc nào cũng có thể lật úp, cảm giác nguy cơ bây giờ cũng không còn tồn tại. Mà lại, tại nàng thích nhất võ đạo phương diện, càng là một ngày ngàn dặm. Lại thêm cũng phát hiện Lâm Ninh tại trước gót chân nàng luôn luôn so nơi khác càng linh hoạt một chút, trong lòng ấm húp, thế mà cũng đối Lâm Ninh hơi hơi nháy mắt mấy cái. Xưa nay thanh lãnh quen người, đột nhiên cứ như vậy, coi là thật để người kinh diễm hai mắt tỏa sáng. Nếu không phải có trọng yếu khách lạ tại, Lâm Ninh nói không chừng muốn ban ngày bên trong hoang đường một lần. Mà Điền Ngũ Nương gặp hắn bộ dáng như vậy, sớm thu ý cười, quay người đi ra, tu hành võ đạo đi. Lại nói Khương Thái Hư sau khi ngồi xuống, thấy cùng hắn châm trà tỷ nữ khí chất 10 phần không tầm thường. Liếc một chút liền có thể nhìn ra là uyên bác hàng ngũ. Lại nghĩ tới Tắc Hạ học cung trong tình báo chỗ nhớ Lâm Ninh lấy từ Quảng Dương đạt được 12 thanh quan nhân vì hầu, háo sắc vô độ, cảm thấy không khỏi thở dài. Khó trách đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vị này Lâm Lang Quân chính là kinh tài tuyệt diễm chi tuyệt đại nhân vật. Mọi thứ đều tốt, độc tại sắc đẹp phương diện, quả thực để người lo lắng. Tề Hoàng có lẽ chính là chọn trúng điểm này, mới có thể để Ngô Viện đến đây đi. Lâm Ninh trở lại sau khi ngồi xuống, nhìn xem Khương Thái Hư cười nói, mấy ngày nay nháo đằng lợi hại, ta lại không nghĩ rằng sẽ kinh động Khương huynh đến đây. Như thế nào, lần trước ta đề nghị Khương huynh chi ba sách, phải chăng có hiệu quả? Khương Thái Hư nghe vậy, giật nhẹ khóe miệng, nói, để Lâm Lang Quân thất vọng, nội loạn không yên tĩnh hơi thở trước, khó đi chính sách quan trọng, đợi lắng lại nội loạn về sau, vừa vặn mượn thanh lý phản loạn chi tội, mới tốt thừa cơ đi tân chính. Lâm Ninh giơ ngón tay cái lên nói, Khương huynh quả nhiên cay độc. Lại có chút hiếu kỳ hỏi, Khương huynh là chuẩn bị triệt để tham gia triều chính sao? Khương Thái Hư cười khổ một tiếng, nói, bây giờ ngay cả Lâm Lang Quân cũng như thế nhìn ta a. Lâm Ninh bận bịu khoát tay cười nói, không phải không phải, chỉ là thế hệ hệ một chút a. Khương Thái Hư nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, coi là Lâm Ninh quả thật như hắn sở liệu, không có có thể qua mỹ nhân quan. Ngẫm lại, hay là đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lâm huynh coi là thật muốn vì Đại Tề Bình Tây Vương? Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, nói, không có sự tình, ta bây giờ còn cần một cái hư danh đến sấn thân phận hay sao? Khương Thái Hư chậm rãi gật đầu, hỏi lại, này Vinh Xương công chúa phò mã đâu? Lâm Ninh che giấu nụ cười, hỏi ngược lại, Khương huynh hôm nay đến chính là vì cái này? Khương Thái Hư tự biết làm cho người ta sinh chán ghét, cười khổ nói, Lâm Lang Quân chớ trách móc, thực tế là chuyện này căn hệ có chút trọng đại, không thể không đến tường tình. Lâm Ninh khó hiểu nói, Khương huynh lời này ý gì? Khương Thái Hư kiên nhẫn giảng đạo, nếu là Lâm Lang Quân vì ta Đại Tề Bình Tây Vương, hoặc là vì ta đại tề phò mã. Như vậy Lâm Lang quân chiếm cứ Du Lâm, Bình Sơn, Quảng Dương các loại thành, liền không lời nào để nói. Nhưng nếu không phải như thế, Thanh Vân trại cưỡng chiếm đại tề thành trì, liền tương đương với khai quốc chiến, không thể coi thường. Lâm Ninh kỳ quái nói, người đại tề Du Lâm, Bình Sơn, Quảng Dương, những này thành trì không phải đều cắt nhường cho Tần Quốc sao? Du Lâm thành phái một vị nửa bước võ thánh thập đại tông sư cùng 6.000 tần quân chiếm cứ Du Lâm. Lúc, Khương huynh ngươi làm sao không đi cho bọn hắn nói những đạo lý này? Khương Thái Hư nghiêm mặt nói, Lâm Lang quân, lời ấy có lẽ nghe tới có chút hoang đường, nhưng hôm nay cắt ra đi 50 thành, trong vòng 10 năm, ta tất tự tay thu hồi, tề quốc quốc thổ chi hoàn chỉnh, liên quan đến học cung lịch đại phu tử đại đạo, tuyệt không có khả năng vứt bỏ một tấc. Cho nên, việc này tuyệt không phải ta tắc hạ học cung cố ý sinh sự. Lâm Ninh nghe vậy, chậm rãi gật đầu, nói, nếu như đúng như đây, ta tất không để Khương huynh khó làm, đợi Khương huynh thành thánh ngày, chính là tiểu đệ tự tay hoàn trả Du Lâm các loại thành thời điểm. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy chân thành Lâm Ninh, Khương Thái Hư cảm thấy việc này hay là sau này hãy nói đi. Bữa, lại hỏi, nghe nói Lâm Lang quân phục sát Hắc Băng Thai một vị nửa bước võ thánh. Lại không biết như thế nào vì đó, có thể hay không nói cho tại ta. Lâm Ninh cũng không nghĩ tới, Khương Thái Hư lại như thế bằng phẳng nói ra lời ấy. Tuy nhiên lại nghĩ một chút, tiểu tử này cũng không phải người tốt đâu. Trước đó sách Du Lâm thành, biết rõ hắn không có khả năng trả, lại cố ý nói ra này lời nói đến, lại kích hắn nói ra có chút nói lời vô lại, sau đó lại hỏi vấn đề này, hắn còn không biết xấu hổ không nói. Kia đại khái cũng là sáng loáng dương mưu đi. Lâm Ninh ha ha âm thanh, nói, cũng không lắm có thể giấu giếm. Kỳ thật cũng là mưu lợi. Này thai xung lão quỷ không đến võ thánh vẫn sống qua 200 đại nạn. Nghe đến, thế nhưng chỉ là dọa người a. Bực này người, liền cùng hổ giấy, khẽ cắn người liền lộ tẩy. Vừa vặn chúng ta gần đây đến cường viện, kim cương tự cao tăng thiện phòng ngự, kết quả sinh sinh đem thai xung lão quỷ mài chết. Nghe nói lời ấy, Khương Thái Hư sắc mặt nháy mắt túc sát đứng lên. Bực này tình huống, ngược lại cùng hắn dự liệu không kém nhiều. Bởi vì phu tử chính là tiền lệ, huống hồ thai xung tình thế so phu tử còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong này lại còn có kim cương tự sự tình. Lại nghe Lâm Ninh tiếp tục cười nói, Khương huynh, ngay cả ta cũng không từng ngờ tới, trừ tam đại thánh địa bên ngoài, trên đời lại còn có kim cương tự dạng này môn phái. Có được rất nhiều tông sư không nói, thế mà còn có thể bằng vào trận pháp, lấy yếu thắng mạnh. Tuy nói kim cương tự sát phạt chi lực hơi yếu, nhưng phòng ngự là làm thật là cường hãn. Ta nghe pháp khác nói, kim cương tự ba vị tông sư đỉnh phong kết thành kim cương phục ma trận, mà ngay cả võ thánh đều có thể buồn ngủ. Bất quá, có một chuyện, ta coi là khi cáo chi Khương huynh một hai, vốn là sắc mặt nghiêm nghị Khương Thái Hư nghe vậy, hỏi, không biết Lang quân lời nói chuyện gì? Lâm Ninh trầm giọng nói, kim cương tự ở vào Sở Châu Đại Thiện núi, bây giờ tự hồ chính là khoái thị phản nghịch binh phong chỗ hướng chi địa. Vạn nhất kim cương tự vì phản quân chỗ dụ, làm ra không sáng suốt hành động, đối Khương huynh mà nói, quả thực không thể coi thường. Cứ việc Thanh Vân trại cùng kim cương tự bởi vì một chút nguồn gốc quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, ta chưa từng mập mờ. Việc quan hệ ức vạn lê dân chi mệnh vận, Khương huynh không thể không chú ý. Không đợi Khương Thái Hư sắc mặt nghiêm túc mở miệng, liền nghe Lâm Ninh tiếp tục thiện ý nói, ta có nhất pháp, có thể cung cấp Khương huynh lựa chọn. À, không phải ta nhiều chuyện, thực tế là Kim Cương tự chính là Thanh Vân cố nhân. Trừ pháp khắc đại sư bên ngoài, còn có một số trên căn bản nguồn gốc, cho nên không đành lòng thấy Khương huynh thi lôi đình chi nộ. Diệt trừ bọn họ, Khương Thái Hư tuy nhiên không tin hết, nhưng Kim Cương tự sáng loáng phái ra nhiều như vậy tông sư giúp Thanh Vân chạy đánh ngã Hắc Băng Thai, cũng không phải do hắn không tin. Liền thành tâm hỏi, Lâm Lang Quân có gì diệu kế? Lâm Ninh cười nói, Khương huynh sao không đề nghị Kim Cương môn di chuyển sơn môn? Khương Thái Hư lại không phải ngu ngốc, đều đến nước này, như thế nào nhìn không ra Lâm Ninh chi ý? Lâm Ninh thế mà không có chút nào vẻ xấu hổ, sắc mặt cùng ánh mắt đều rất thẳng thắn nhìn xem Khương Thái Hư. Nói, tiểu đệ thật có một chút tư tâm, nhưng Khương huynh khi biết, tiểu đệ tư tâm là vì cái gì? Huống hồ, sơn trại nguyên bản liền tôn lấy hầu thúc vì thánh, đối tác hạ học cung mà nói, thêm một cái Kim Cương môn kỳ thật không quan hệ nặng nhẹ. Lại ngọn núi này môn, trừ rơi vào Thanh Vân bên ngoài, rơi vào cái khác bất kỳ địa phương nào, đều chỉ sẽ đối tác hạ học cung càng bất lợi. Thiên hạ tình thế phong vân biến ảo, điểm này Khương huynh nhất định cũng nhìn ở trong mắt. Như Kim Cương tự dạng này sơn môn, tốt nhất có thể chỉ lo thân mình, để bọn hắn vĩnh viễn không xuất đao. Khương huynh, ngươi cho rằng đâu? Khương Thái Hư coi là cái búa a. Chiếu Lâm Ninh như vậy dày vò xuống dưới, đừng nói hắn còn không có thành thánh, coi như hắn trong vòng 10 năm thành thánh, sợ cũng không làm gì được Thanh Vân trại a. Nhưng là, chính như Dừng Ninh lời nói, trừ phi bị tiêu diệt Kim Cương tự, nếu không đưa nó rơi vào đâu, đều để người không được an tâm. Bước tới Tần Sở tự nhiên không có khả năng. Tam quốc ở giữa bẩn thỉu, chỉ có ba chính đại thánh địa rõ ràng. Nếu là có cơ hội có thể nhất thống thiên hạ, tam đại thánh địa cũng sẽ không bỏ qua. Quả thật có thể làm đến điểm này, có lẽ có thể đánh phá tam đại thánh địa lịch đại thánh nhân có thể đạt tới cực hạn thánh đạo. Nhất là tại dưới mắt bực này thời khắc mẫn cảm, Khương Thái Hư tuyệt không nguyện nhìn thấy, cũng không cho phép Kim Cương tự chuyển ném nước khác. Về phần để phản quân đạt được, liền càng không khả năng. Dưới mắt Khương gia đem hết toàn lực, cũng mới đem phản quân thật lớn thanh thế đè xuống một chút khí diễm. Nghĩ chân chính bị tiêu diệt phản nghịch, sợ muốn đem Khương gia chịu cái bến sông biển chỉ mới có thể. Nếu là phản quân quả thật lôi cuốn Kim Cương môn, này tình thế nháy mắt liền muốn sụp đổ, chỉ có thể phái ra Tắc Hạ học cung trưởng lão tiến đến bình định. Có thể Khương Thái Hư so Lâm Ninh rõ ràng hơn Kim Cương tự bộ kia Kim Cương phục ma trận uy lực. Thật sự là Tắc Hạ học cung trước mắt không muốn trêu chọc. Cho nên, cái này Kim Cương tự cũng chỉ có thể rơi vào cái này Thương Lan trong núi. Nghĩ đến đây, Khương Thái Hư nhìn về phía Lâm Ninh, gặp hắn mặt mày thanh tú lại vô cùng có linh khí. Cùng bên cạnh thị nữ ánh mắt thỉnh thoảng ma sát một hai. Cười xấu xa một chút, trong lòng lại sinh ra nhàn nhạt ao ước chi tình. Dạng này sơn tặc sinh hoạt, lại có ai không ao ước đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.